Thập Phương Võ Thánh, chương 157 sự cố 1. Góc truyện audio.com. Chấm, không quản được nguyên nhân. Kỳ thật Lâm Tiêu Tiêu cũng rõ ràng, nàng tới này bên trong cầu ngụy hợp, bản thân liền đã cân nhắc đến điểm này. Ôn ra tình huống đặc thù, nàng thân là thương nhân, làm sao có thể không biết, nhưng nàng vẫn là tới. Không chỉ là bởi vì không có cách, cũng bởi vì Ôn Liên cùng nàng quan hệ. Ôn Liên trên tay cũng có dị thú nhục điền hai tòa. Ta có khả năng làm chủ đem bên trong một tòa Bắc Đồ Động Lang nhục điền chuyển cho ngài. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Bắc Đồ Động Lang, ngụy hợp sững sờ. Đây chính là trung đẳng cấp độ dị thú. Dị thú ước định là trước đó dùng võ định quốc nguyên thái tổ quyết định một bộ tiêu chuẩn. Này bộ tiêu chuẩn đã tiếp tục sử dụng hơn ngàn năm. Đến bây giờ, mặc dù có chút quá hạn, nhưng vẫn rất có định vị tính. Một tòa trung đẳng nhục điền cũng không là đơn thuần tương đương vài tòa hạ đẳng nhục điền, mà là căn bản không thể trao đổi. Ngụy Hợp mặc dù đã theo Chu Thuận nơi đó được một phần thượng đẳng nhục điền, nhưng bực này đồ tốt, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn dù sao muốn kiêm tu võ học, còn có phá cảnh châu cũng cần góp nhặt năng lượng, tiêu hao vượt xa võ giả. Một tòa không đủ, Ngụy Hợp suy tư dưới, lắc đầu, như vậy, hai tòa đều chuyển cho ngươi. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói, thành giao. Ngụy Hợp quả quyết gật đầu. Cứ như vậy, tăng thêm trước đó trên bản đồ Chu Thuận 4 tòa nhục điền, hắn liền có 6 tòa. Trong tay kia còn có lưu một viên dị trùng, là cùng cửu ảnh cùng đi cái kia con rơi địa huyệt lúc lấy được. Dạng này lợi ích, đầy đủ ra tay một lần. Tạ ơn. Lâm Tiêu Tiêu cúi người chào thật sâu. Nàng biết mỗi lần xuất thủ tính nguy hiểm lớn đến bao nhiêu. Đối phương Hàn Ngọc Trung không là võ giả, mà là quan viên, đứng sau lưng, không chỉ là đơn cái môn phái nào, mà là toàn bộ Tuyên Cảnh Thành. Một khi bại lộ, đối Ngụy Hợp ảnh hưởng có bao lớn, nàng rất rõ ràng, cho nên nàng mới nguyện ý thay Ôn Liên, cho ra lớn như vậy đại giới. Phải biết hai tòa nhục điền, coi như là một ít quyền viện, cũng lấy không được cái này dị thú thịt lượng. Ngụy Hợp một người liền có thể tới tay, xem như cực kỳ phong phú. Người nói Ôn Liên hiện tại đã bị mang đi. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, hỏi, đúng, ta trước khi đến tiếp vào tin tức, đã bị mang đến cái kia Hàn Ngọc Trung trong nhà. Lâm Tiêu Tiêu cấp tốc nói, việc này không nên chậm trễ. Ngụy Hợp đứng người lên, ta lập tức đuổi đi qua một chuyến. Ngươi liền tại ta chỗ này ở lại. Thế nào đều đừng đi. Để tránh gặp được nguy hiểm, ta mang theo có. Lâm Tiêu Tiêu lời còn chưa nói hết, trước mắt thoáng qua, liền đã không có Ngụy Hợp bóng người. Một lát sau, Tuyên Cảnh Thành, Dụ Hưng Phường, Vương Thiếu Quân một thân tơ bạc bạch bào, phong độ nhẹ nhàng đi vào bao xương. Nhìn một chút bên ngoài đã toàn bộ màu đen sắc trời. Làm sao thời gian này tới tìm ta? Chấm, có cái việc nhỏ tìm ngươi hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công một tòa nước thịt gấu nhục điền. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Nói tiếng người, Vương Thiếu Quân cười lạnh nói. Hắn cùng Ngụy Hợp ở giữa trao đổi lợi ích. Thật muốn tính toán ra, há lại chỉ có từng đó một tòa nước thịt gấu nhục điền có thể so sánh. Trước đó dính đến những cái kia rất nhiều vi phạm lệnh cấm độc dược tài liệu, phần lớn đều có giá trị không nhỏ. Trong đó đối võ sư cũng có dùng hỗn độc, càng là giá trị vượt xa một tòa nước thịt gấu nhục điền. Quảng cáo, thế nào quan tâm điểm này? Sự tình rất đơn giản, liền là một chuyện nhỏ. Ngụy Hợp đem Ôn Liên sự tình nhắc. Vương Thiếu Quân gật đầu ứng. Theo ngoài cửa gọi tới một cái cấp dưới. Dặn dò vài câu. Nhường lúc nào đi truyền bức thư. Việc này coi như xong. Đúng là việc nhỏ. Ta chào hỏi liền tốt. Bất quá nếu là về thời gian không kịp cũng đừng trách ta. Chấm. Nhìn nàng vận khí, Không nói cái này, trong tay của ta có nhục điền vài tòa, mong muốn đổi thành tầng thứ cao hơn. Ngươi có hay không con đường? Ngụy Hợp tìm đến người, mục đích chủ yếu mới là cái này. Hắn bây giờ trong tay nếu là cầm tới Ôn Liên nhục điền, lại đi trên bản đồ tìm tới Chu Thuận cái kia vài tòa, liền có thể có trọn vẹn 6 tòa. Cái này cũng chưa tính Cửu Ảnh bên kia có thể cầm tới 1/3 nhục điền sản lượng. Hắn hiện tại, đơn giản liền là một ngày thu đấu vàng. Không thiếu tiền, cho nên như thế nào đem những tư nguyên này đổi thành thích hợp hắn hơn đồ vật. Mới là then chốt, cái này đơn giản. Vương Thiếu Quân gật đầu. Bất quá ta không đề nghị ngươi thay đổi. Trên thị trường nhục điền hối đoái, hạ đẳng đổi trung đẳng, thượng đẳng rất ít, bởi vì sau cả hai số lượng không nhiều. Có tiền mà không mua được, không có việc gì, biết người có cái này con đường liền tốt. Ngụy Hợp gật đầu, hai người lại kêu một chút thức ăn rượu, nho nhỏ ăn xong bữa. Bây giờ quan hệ của hai người cũng không nữa che che giấu giấu. Ngụy Hợp thân là Vạn Thanh Môn ba đại võ sư một trong, đột phá tầng thứ tư Phúc Vũ Kình tin tức dần dần cũng truyền ra. Hắn tán công qua nghe đồn, cũng bị này mới đột phá tin tức bao trùm đi. Người bên ngoài đối với hắn ấn tượng, cũng bị Vạn Thanh Môn ba đại võ sư một trong thanh danh chỗ vùi lấp. Chuyện cho tới bây giờ, Ngụy Hợp tại Tuyên Cảnh Thành dần dần có một phần căn cơ. Cửu Ảnh, Vương Thiếu Quân, Lâm Tiêu Tiêu, Hồ Tử Thành, còn có sư môn Vạn Thanh Môn. Những người này quan hệ với hắn, kết nối thành một tấm lưới. Lưới mặc dù không lớn, nhưng lẫn nhau có khả năng trao đổi lợi ích năng lượng. Lẫn nhau có nhiều chiếu cố. Ngụy Hợp có khả năng vận dụng các phương diện tài nguyên năng lượng. Lẫn nhau bổ sung, như Vương Thiếu Quân có lúc cần đặc thù độc dược giải dược. Ngụy Hợp nếu là mình không giải quyết được, liền đi tìm Cửu Ảnh thảo luận. Rất nhanh liền có thể tìm ra đối sách, sau đó giải quyết. Có Cửu Ảnh cái này độc lý học chuyên gia tọa chấn, Ngụy Hợp độc lý học phương diện phi tốc tiến bộ. Chỉ bằng vào hạ độc thủ pháp, hắn có khả năng bằng vào người hiện đại trước vào mới lạ tư duy, cùng thiên mã hành không linh cảm, bằng được Cửu Ảnh. Nhưng thật muốn tại chuyên nghiệp phương diện so sánh, hắn nhưng thật ra là kém xa Cửu Ảnh. Nếu là cần trên quan trường năng lượng, hắn cũng có thể tìm Vương Thiếu Quân hỗ trợ xử lý. Vương Thiếu Quân là công tử nhà họ Vương, địa vị cực cao, người xưng Tuyên Cảnh Thành tam công tử một trong. Vương gia bản thân cũng là Tuyên Cảnh Thành trên quan trường số một đại gia tộc, nhân mạch cực lớn, muốn tiền có tiền, muốn người có người. Mà Lâm Tiêu Tiêu Hồ Tử Thành bên này thì là có thể cho Ngụy Hợp một phần ổn định cơ bản sản nghiệp. Lâm Tiêu Tiêu có thể cung cấp tiền tài cùng bình thường tài nguyên, đối phó đủ loại sinh hoạt thường ngày bên trong việc nhỏ. Hồ Tử Thành thì là quản lý quyền viện, bồi dưỡng về sau có thể dùng được đệ tử hộ vệ. Những hộ vệ này, về sau thời gian dài thành hình, có thể giảm bớt Ngụy Hợp khó mà nhiều phía bận tâm chỗ khó. So sánh người cố gia bằng hữu, siêu tập một chút tình huống, còn có chiếu cố thủ hạ mình sản nghiệp các loại, đều có chỗ cần dùng. Cũng không thể một chút chuyện nhỏ cái gì đều muốn chính mình tự mình đi làm. Hoặc là vận dụng cùng Vương Thiếu Quân quan hệ a, lúc ban đêm, theo Dụ Hưng phường ra tới, Ngụy Hợp cùng Vương Thiếu Quân tách ra, không có trước tiên trở về, mà là chậm rãi dọc theo bên đường lối đi bộ, hướng ngoài thành hướng đi trở về. Ôn Liên sự tình, theo Lâm Tiêu Tiêu vô cùng nghiêm trọng, nhưng ở Vương Thiếu Quân trong mắt, thậm chí tại hắn Ngụy Hợp trong mắt, cũng chỉ là cái việc nhỏ, chỉ cần lợi ích đầy đủ, liền có thể tùy tiện giải quyết. Coi như Ngụy Hợp chính mình, kỳ thật cũng chính là cái ẩn nấp hạ điểm dược liền có thể giải quyết. Không cần độc dược, chỉ cần một chút có thể làm cho đối phương bất lực dược vật, liền có thể quanh co xong việc. Chỉ bất quá nhường Vương Thiếu Quân theo một cái khác phương diện phát lực, càng bảo hiểm an toàn. Bỗng nhiên một hồi tiếng lách cách từ phía trước mặt đường bên trên truyền đến. Đem Ngụy Hợp theo trong suy tư kéo trở về. Hắn dương mắt nhìn lên. Đằng trước mặt đường bên trên. Hai bên người qua đường dân chúng dồn dập tránh đi. Nhường ra chỗ trống. Nhường ở giữa một đội xe ngựa đội xe chạy qua. Đội xe có 3 cỗ xe ngựa tạo thành. Trước sau đều là song ngựa kéo xe. Chỉ có ở giữa là 4 con ngựa kéo xe. Này chút xe ngựa thùng xe vàng nhạt. Bên ngoài khắc vụn vặt vân vân cùng Khổng Tước Đường nét phù điêu. Trên cửa sổ xe, cùng người đánh xe y phục trên người. Đều thêu có một cái tạ chữ. Ngụy Hợp nheo lại mắt. Nhìn chằm chằm trong lúc này ở giữa thùng xe. Cái kia trong xe, ngồi ngay ngắn có người. Chỉ là cách hơn 10 mét khoảng cách. Cũng có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm uyển như ngọn lửa mạnh mẽ kình lực. Phảng phất tại nhảy lên, đang thiêu đốt, người kia ngồi ngay ngắn ở trong xe, toàn thân kình lực liền hướng nơi xa hiển hiện gió lốc. Chỉ là vận chuyển liền không ngừng hướng bốn phía truyền ra nhỏ xíu tiếng rít. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Ngụy Hợp rõ ràng lỗ tai không nghe thấy thanh âm, lại có thể cảm ứng được trong xe người kia mạnh mẽ kình lực. Hắn chú ý tới, những xe này toa mặt bên. Mơ hồ đều tiêu tán ra một tia mùi máu tươi. Kết hợp với trong xe người kia không kiêng nể gì cả thả ra mạnh mẽ kình lực. Hết sức rõ ràng. Đây là một đội rất có thể mới bị tập kích qua đội xe. Đó là phủ thành tới Tạ Mẫn Chi Tạ lão tiên sinh. Vương Thiếu Quân không biết lúc nào theo Ngụy Hợp bên cạnh người xuất hiện. Lão nhân ra ông ta một thân thực lực mặc dù suy yếu không ít. Nhưng cũng không phải bình thường võ sư có thể phạm. Mấy cái này có thể chu du chư châu đại lão. Liền không có một cái đơn giản. Vương Thiếu Quân nói khẽ. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Ngụy Hợp nghi ngờ nói. Ngươi nắm sự tình làm xong. Không muốn ngươi cái gì nhục điền. Loại đồ vật này ta không thiếu. Ta muốn ngươi giúp ta một việc. Gấp cái gì? Lần trước chúng ta giải quyết Quy Nhạn Tháp sát thủ, rước lấy mấy phiền phức nhân vật, ta không tiện nhường người trong nhà biết tình huống, chỉ có thể tìm ngươi. Vương Thiếu Quân thấp giọng nói, tin tưởng ta như vậy thực lực. Ngụy Hợp kinh ngạc, ngươi nói xem. Vương Thiếu Quân một mặt mỉa mai, người khác coi như xong, ở trước mặt hắn còn như thế trang, có ý tứ, có thể là có khả năng. Bất quá thực lực quá mạnh ta đánh không lại. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút đáp ứng. Yên tâm, ngươi liền ở một bên dưới sự hỗ trợ độc áp trận chính là. Mặt khác ta tự mình tới. Vương Thiếu Quân cũng không có hy vọng Ngụy Hợp làm chủ lực. Vậy được, Ngụy Hợp không có gì tốt cự tuyệt. Có thể làm cho Vương Thiếu Quân cũng như lâm đại địch. Tất nhiên là đoán cốt cấp độ võ sư. Hắn cũng đúng lúc muốn thử xem tay, nhìn xem đoán cốt cấp độ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù hắn cùng Vạn Thanh Thanh nhiều lần giao thủ, nhưng đó là nhận chiêu. Vạn Thanh Thanh chung quy chẳng qua là môn phái tử đệ. Cùng thực chiến chiếm đa số sát thủ không cùng một đẳng cấp. Đa tạ, thời gian ta quay đầu phái người thông chi ngươi. Sau khi chuyện thành công, ngươi muốn cái gì? Vương Thiếu Quân đại khí tùy ý Ngụy Hợp ra giá. Tạm thời để đó, chờ ta cần gì lại nói. Ngụy Hợp trong thời gian ngắn cũng không có gì cần thiết. Quảng cáo, muốn hay không giới thiệu cho ngươi cái mỹ nhân. Vương Thiếu Quân đột nhiên mập mờ cười một tiếng. Ngươi cảm thấy hiện tại thích hợp thành ra sao? Ngụy Hợp hỏi lại, vậy ngươi vẫn chờ lấy. Một mực không thành nhà. Ta nhìn ngươi cái kia vạn sư tỷ không phải liền rất tốt sao? Đúng, hôm qua yến hội, có cái tiểu đệ nâng lên. Đệ đệ của hắn kết thân thê tử nhận biết ngươi. Gọi Dương Quả, ngươi biết sao? Nhận biết, trước kia từng có gặp nhau. Ngụy Hợp một trầu, hơi xúc động, phải không? Ta còn tưởng rằng hắn là không biết từ chỗ nào thăm dò được chúng ta là bằng hữu. Cho nên cố ý bấu víu quan hệ. Vương Thiếu Quân hiểu rõ. Ngụy Hợp không nói gì. Bây giờ người ta cũng trưởng thành. Dù sao cũng nên làm về sau an bài xử lý. Ta dự định tại thành Nam xây một tòa trăm xuân lâu. Kinh doanh sòng bạc, cờ viện, Trần Bảo, có hứng thú tới một cỗ sao? Vương Thiếu Quân đề nghị. Ngươi không phải nói muốn siêu việt Thượng Quan Kỳ. Cái kia là chuyện sau này. Chờ đến ta đến Thượng Quan Kỳ cái tuổi đó. Khẳng định mạnh hơn hắn. Bất quá bây giờ đường vẫn là muốn từng bước một đi. Vương Thiếu Quân tựa hồ khó được trưởng thành không ít. Người ta cho dù có tư chất căn cốt đi đến cấp bậc kia. Nhưng ở giữa còn cần bao nhiêu thời gian. Ta sơ bộ tính ra. Tại ta 50 tuổi trước. Đi đến Thượng Quan Kỳ cấp bậc kia. Liền rất lợi hại. Chẳng lẽ ngươi 50 tuổi đều một mực không kết thân? Không sinh tử. Hắn một phen nói đến Ngụy Hợp không phản bác được. Cho nên chúng ta đây là muốn tích lũy vốn liếng. Làm về sau gia nghiệp làm chuẩn bị. Ngụy Hợp hỏi. Biết liền tốt. Vương Thiếu Quân lườm Ngụy Hợp liếc mắt. Nói câu khó nghe lời thật tình. Ta mặc dù vượt xa phàm nhân. Nhưng coi như một đường đường bằng phẳng. Vận khí tốt. Đi đến Thượng Quan Kỳ cấp bậc kia. Đã là cực hạn. Chớ nói chi là ngươi. Căn cốt còn không bằng ta. Có thể coi là Thượng Quan Kỳ. Cũng khắp nơi nhận hạn chế. Không được tự do. Thế đạo này bên trên. Đơn thuần dựa vào võ đạo. Đi không xa. Ngươi cũng là nhìn thấu triệt. Ngụy Hợp trong lòng cảm thán. Ta đương nhiên thấu triệt. Thượng Quan Kỳ tại đây tuyên cảnh thành lợi hại. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Thái Châu. Cùng hắn cùng cấp độ còn có ngoài ra tứ đại môn phái. Còn có trong quân đại tướng. Chớ nói chi là còn có cái Vô Thủy Tông cao cao tại thượng. Vương Thiếu Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ngụy Hợp vì đó im lặng. Cái này là tầm mắt độ cao khác biệt. Tại hắn còn đem Thiên Ấn môn Thượng Quan Kỳ môn chủ coi như là võ đạo cực hạn lúc. Vương Thiếu Quân trong mắt thấy nhưng lại xa xa không phải một cái Thượng Quan Kỳ. Đi thôi, trở về. Từ khi Chu Thuận một chuyện về sau, Vương Thiếu Quân liền mơ hồ đem Ngụy Hợp triệt để đặt ở hợp tác đồng bạn vị trí bên trên đối đãi. Hắn thực sự không nghĩ, cũng không muốn có Ngụy Hợp dạng này một cái đối thủ cùng kẻ địch. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là đem nó biến thành bằng hữu. Mà hai người vốn là hợp tác càng ngày càng chặt chẽ. Ngụy Hợp lại là cái người tốt với ta. Ta liền đối người tốt tính tình. Như thế thuận nước đẩy thuyền. Cả hai quan hệ cũng là tự nhiên thêm gần. Sau khi tách ra, Ngụy Hợp trở về Tây Sơn. Sau đó đưa Lâm Tiêu Tiêu xuống núi trở về. Không có mấy ngày nữa. Lâm Tiêu Tiêu liền phái người truyền đến tin tức. Ôn Liên được cứu. Bất quá người mặc dù kịp thời cứu ra, thân thể không có phá, nhưng lại cùng trong nhà trở mặt, bởi vì hắn cha Ôn Thượng, thế mà còn muốn chính nàng trở về, đi tìm cái kia Hàn Ngọc Trung. Hàn Ngọc Trung nhận vương gia tạo áp lực, thả người, nhưng sau lưng của hắn cũng có hậu trường, thả người bất quá là không muốn đắc tội vương gia, mà lại vương gia cho ra thái độ. Cũng không giống cùng Ôn gia có bao lớn quan hệ. Ôn Thượng muốn dựa vào lấy ám chỉ ra hổ quá quan. Cũng là hoàn toàn không có khả năng. Ôn Liên ở nhà đại xảo một chiếc về sau. Cuối cùng rời nhà trốn đi. Tìm nơi nương tựa khuê mật Lâm Tiêu Tiêu. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.